Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2877, chương 2877, tinh vân thảo tới tay. Bên trong tửu điếm, Hùng Liệt ngủ rất chết, tiếng ngáy phảng phất lôi chấn tựa như, còn Diệp Lăng truyền âm, hắn căn bản cũng không có nghe được mảy may, trực tiếp bỏ quên, thình thịch. Đột nhiên, gian nhà bị Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp cho xuyên cái nhừ rồi. Cửa sổ vỡ nát, khuôn mặt sắc thoáng tái nhợt Diệp Lăng chứng kiến giường trên. Lên, đang ngủ Hùng Liệt, giận không chỗ phát tiết. Còn mẹ nó ngủ, đứng lên cho ta. Ba, một cái tát rút được Hùng Liệt mặt lên. Cái kia Hùng Liệt trực tiếp thức dậy, trong mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Ai? Ai cũng dám ở ta lúc ngủ quấy rối ta, ngươi là muốn chết phải không? Hùng Liệt gào khóc giống giận, hàng này có rời giường khí, nhưng là còn không có chờ hắn vừa dứt đây. Đột nhiên toàn bộ tửu điếm đều là chấn động kịch liệt lên. Nếu như ngươi chậm một chút nữa, chúng ta toàn bộ được chết ở chỗ này. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng. Người cứu mạng a, cái này đều là đàn vật gì vậy? Vật gì vậy a? Đáng chết, từ đâu tới hầu tử? Ăn ngươi ra ra nhất bổng. Sát sát sát, đi chết đi, ông trời của ta a. Tại sao có thể có thiên? A, trong nháy mắt, tiếng thét chói tai liên tiếp. Cái kia Hùng Liệt trong mắt ngẩn ra, trừng lớn con mắt, há to miệng. Hắn cũng cảm thấy một tia không ổn, mau trốn, nhanh, Nam Ma Sơn trên giết hạ một đám hắc hầu tử, trong đó có thiên tôn, nhanh lên một chút trốn, cái kia tinh vân thảo không có khả năng chiếm được, hiện tại chúng nó ở đại khai sát giới, nhanh hội hùng phủ, nhanh, Diệp Lăng cắn răng lần nữa giống giận, cái này Hùng Liệt khuôn mặt sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hùng vô thần lúc này đây quy định, không cho phép bất kỳ một cái nào siêu việt thiên tôn cường giả đến đây. Nhưng là, Nam Ma Sơn lên, vậy mà lại xuất hiện đáng sợ thiên tôn yêu thú. Hơn nữa đã giết xuống. Đây đối với mọi người mà nói, đều là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Trốn a, Hùng Liệt gào khóc kêu thảm lên. Hắn cùng Diệp Lăng trực tiếp phá vỡ cửa sổ, hướng hùng phủ phương hướng liền điên cuồng trốn thoáng qua, căn bản không dám quay đầu. Tửu điếm sớm đã bị hơn vạn hắc hầu tử đại quân cho đánh thành một mảnh phế tích, vô số cường giả gào khóc kêu thảm, tối thiểu chết thảm phân nửa, máu tươi gay mũi mùi vị tràn ngập ở hư không bên trong. Vô số người căn bản không dám có bất kỳ hoàn thủ, đều là hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Nhưng là cái này hắc hầu tử chủng quần đã hoàn toàn nổi điên, tích toàn không biết nhiều thiếu vạn năm hầu nhi tử bị người cho một hoa đoan, cái này mẹ nó nhất định liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a, có thể nào khiến chúng nó không phát cuồng hưu. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên theo Nam Ma Sơn lên, một luồng mịt mờ ngân quang phóng lên cao, thẳng hét dài thương khung bên trong, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là ở hắc ám bên trong, đồng dạng có vẻ rất chói mắt, đáng chết, đây là tinh vân thảo xuất thế, hơn nữa vị trí ở nơi này đàn hắc hầu tử sơn cốc bên trong. Diệp Lăng quay đầu. Thấy được cái kia sông thiên tia sáng vị trí, cắn răng nghiến lợi thì thào lên, chỉ là trong một sát na, trong đầu của hắn liền xuất hiện vô số cách nghĩ. Hùng Liệt, đi trước, nhanh, không cần lo cho ta, không nên quay đầu lại. Thẳng đến Hùng Phủ, Diệp Lăng cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, mà sau đó xoay người dĩ nhiên trực tiếp lại hướng Nam Ma Sơn phương hướng đánh tới. Nhìn Hùng Liệt nhất thời ngẩn ra nhãn, nơi ấy đã trở thành an tị địa ngục, người khác trốn còn không kịp đây. Diệp Lăng rốt cuộc lại lần nữa đánh tới, làm cho Hùng Liệt căn bản không thể nào hiểu được. sát sát sát, tất cả đê tiện nhân tộc, toàn bộ đều phải chết. Nhưng là đang ở này lúc, trên trăm cái thần tôn thần vương cấp bậc hắc hầu tử hướng Hùng Liệt liền đánh tới. Gào khóc giống giận, không úy kỵ tí nào Hùng Liệt tu vi, đều cút ngay cho ta. Hùng Liệt phát cuồng, chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, mà hậu chiêu cánh tay hung hăng rút đi ra ngoài. Chỉ là một cái tát, sẽ đem trên trăm cái hắc hầu tử trực tiếp cho đánh thành huyết vụ. Phốc phốc phốc, huyết vụ liên tiếp nổ tung, trực tiếp kinh động bốn phía còn lại đang ở giết hại hắc hầu tử. Mà sau nhanh chóng hướng Hùng Liệt nơi đây bạo đánh tới. Mẹ nha, Hùng Liệt quát to một tiếng xoay người bỏ chạy, căn bản không dám chút nào dừng lại nghỉ. Tốc độ kia gọi một cái nhanh, trễ một bước nữa, hắn có thể phải táng thân ở hắc hầu tử cuồng oanh loạn tạc bên trong. Mà này lúc, Diệp Lăng tay cầm kiếm gãy, trong mắt màu đỏ tươi. Kiếm quang dường như bạo vũ một dạng mưa tầm tả mà hàng. Giết bốn phía những thứ kia hắc hầu tử. Không có một cái có thể tới bên cạnh hắn. Toàn bộ thân vẫn văng tung tóe. Hơn nữa, Diệp Lăng không phải một mực phát sát. Ở giết đồng thời, thân ảnh của hắn hướng Nam Ma Sơn phương hướng. Nhanh chóng lao đi, tốc cực nhanh. Căn bản không có bất cứ người nào có thể phát hiện tung tích của hắn. Dù sao đây là đang sinh tử chi chiến chung, không có ai dám phân tâm, trừ phi là muốn tìm cái chết. Còn hắc hầu tử trong thiên tôn đã tiến nhập hoàn toàn cuồng bạo trạng thái, mất đi lý trí, mắt đỏ chính đang điên cuồng sát lục lấy. Căn bản là không có phát hiện, nó muốn giết người. Đã tại huyết vũ tinh phong bên trong, hướng ngục của nó lần nữa lưu quá khứ. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh bay đến Nam Ma Sơn chi lên, thoát khỏi chiến trường, mà sau hướng sơn cốc chỗ điên cuồng chạy đi. Căn bản không dám có bất kỳ dừng lại nghỉ, bởi vì, này chút đáng sợ hắc hầu tử, lúc nào cũng có thể giết tới, đưa hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Ân. Diệp Lăng rất tin tưởng, hắn cùng đám này hắc hầu tử ân oán giữa, đủ để cho bọn người kia bắt hắn cho xé nát rồi. Thậm chí liền xương của hắn bột phấn cũng phải bị nghiền thành bụi phấn. Hắc hầu tử sao huyệt, hắn rõ ràng rất, cho nên đoạn đường này lên, cơ bản trên, lên, không có bất kỳ đường vòng, thêm trên, lên, tốc độ của hắn cực nhanh. Khai triển toàn lực, chỉ là khoảng khắc chi về sau, hắn liền đi tới cái này sơn cốc bên trong. Trong sơn cốc, đã không có một cái hắc hầu tử, bọn người kia toàn bộ đều đã giết đi ra ngoài, hiện tại đang ở phía dưới tàn sát bừa bãi quét ngang đây. Mà ở sơn cốc chính trung ương, phía trước hầu nhi tửu trong hồ, một viên giống như tinh đoàn một dạng ngân sắc cỏ nhỏ. Chậm rãi chập chờn, tản ra một luồng huyền diệu khí tức. Tinh Vân Thảo, ha ha, thực sự là ở chỗ này. Đây mới gọi là đạp phá giày sắt không kiếm chỗ. Tự nhiên chui tới cửa. Ha ha, Diệp Lăng vô cùng kích động. Thân ảnh bạo nổ đi. Mà sau một tay lấy cái này Tinh Vân Thảo cho chộp được trong tay. Chợt lại ném tới hắn long giới bên trong. Trở về Hùng phủ, Diệp Lăng nhếch miệng cười, điểm mũi chân một cái, thân ảnh lần nữa hướng bên ngoài phóng đi, đạt được Tinh Vân Thảo, lại mò được tràn đầy nhất ao hầu nhi tử. Lúc này đây Nam Ma Sơn chuyến đi, đối với Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối xem như là viên mãn, chỉ là con đường của hắn, vẫn chưa xong đây, hắn còn phải theo chiến trường thê thảm bên trong. Lần nữa đánh ra, sơn xuống, tiên huyết cuồn cuộn, thây phơi khắp nơi, không biết bao nhiêu thiên thần thiên vương đều chết thảm ở tại chỗ. Còn có thể chống xuống, chỉ còn lại có những thứ kia đáng sợ thiên vương, máu me khắp người, sát sát sát, đưa ta hầu nhi tửu, đưa ta hầu nhi tửu a, đáng sợ kia thiên tôn. sớm tới sát điên cuồng, gào thét không ngừng. Thanh âm này dĩ nhiên cũng làm lệnh đại địa trên lên, trực tiếp toác ra từng đạo đáng sợ nứt khe. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.